chúng ta đã dành cho nhau thật nhiều điều buồn vui, hạnh phúc lẫn cả khổ đau. Cảm ơn vì đã gặp được anh, cảm ơn vì đã yêu em. Chỉ tiếc là chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường. Thôi thì đau thương em gánh, hạnh phúc nhường anh. Khi lời yêu nhạt phai, người cũng chẳng tha thiết muốn ở lại. Khi lòng tin chìm sâu, chẳng ai nhớ lời hẹn thề bên nhau. Em và anh vì đâu lại mang đến nhau ngàn nỗi u sầu? Có chăng là một người đến sâu khiến ta xa rời nhau? Ngày nào chung lối tan luôn vì nhau dấu nắng mưa. Vậy mà giờ đây ta đành mang cho nhau nước mắt. Lời nào anh nói sao bây giờ mặn đắng đôi môi? Đường tình sẽ đổi, anh tại sao có thể dối em, dối cả trong từng suy nghĩ. Giờ em sẽ đi thật xa, không quay về nữa, quên ngày xưa, quên câu thề hứa. Từ nay về sau mình không còn nhau, trả anh tự do về với người sau. Đường tình đôi ngã là do ta không dính dưa, hứa cùng em anh không buồn chứ. Từ nay về sau mình không còn nhau, cha anh tự do về.